Konoha Chi Quang, chương 393 Akatsuki vs 5 nhẫn liên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có thể ở đâu Konoha ánh sáng khóc bút ký tiểu thuyết. Cha tìm chương mới nhất, hôm qua 2 chương hơi có cải biến, mời dài theo chương tiết một lần nữa download. Theo cách cuối cùng bắt ra thủ ấn, vô số đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cục cứng cáp dây leo như cự mãng, đem những cái kia né tránh không kịp võ sĩ ninja treo ngược lên. Lại là sơ đại đại nhân cùng Soseki tiền bối mới có thể sử dụng thụ giới hàng lâm. Giáp rung động nhìn một màn trước mắt thở sâu kết ấn đánh ra. Lấy năng lực ta tối đa chỉ có thể làm được loại trình độ này, mộc độn Uminoki hàng sinh. Mọi người còn không có từ đối phương có thể sử dụng mộc độn trong rung động lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy đã bị rừng rậm bao trùm khắp nơi vậy mà lại một lần nữa cuồn cuộn giống như lục sắc thủy triều, đem trước gieo xuống cây cối toàn bộ lật đổ. Cái này đang làm cái gì? Lúc nào mộc độn loại này cường đại huyết kê cũng có thể trong tay mỗi người có một cái. Chẳng lẽ bọn họ cùng cái kia Mizuki một dạng, đều cấy ghép Shimizu Soseki tế bào. Bất quá, bọn họ mộc độn tuy nhiên cũng rất cường đại, có thể cùng Soseki đại nhân mộc độn tựa hồ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đồng dạng đều là mộc độn, vì sao lại có loại này chênh lệch? Cái này có gì đáng kinh ngạc, người cùng Soseki đại nhân còn đồng dạng đều là người đâu, chênh lệch không so với bọn hắn mộc độn đại. Ta con mẹ nó meo. Lúc này, nhóm lớn cự hình thông linh thú dẫm đạp lấy rừng cây lao vụt mà đến, mà đứng ở chính giữa một cái phân liệt đầu chó bên trên, thình lình chính là trước đây bị xử lý ngạ quỷ đảo. Thấy thế, trong lòng mọi người lại là giật mình, tại sao có thể có nhiều như vậy cự hình thông linh thú? Akatsuki là thành lập chuyên môn khế ước thông linh thú đặc biệt bộ đội. Tên kia quả nhiên phục sinh. Bọn họ phục sinh mỗi lần đều là từ bên ngoài sân trở về, nói rõ phục sinh quá trình này là có thể bị phá hư, chỉ cần tìm ra bọn họ điểm phục sinh, chúng ta liền thắng định. Những này thông linh thú giống giận gào thét lấy, tại Raigan nhãn lực khống chế tăng phúc dưới nghiêm chỉnh trở thành đáng sợ cỗ máy giết chóc, chỉ là một cái cực nhanh tiến tới, liền đem võ sĩ cùng các ninja trận hình xáo trộn. Quảng cáo, bất quá là một số dã thú mà thôi, không có gì có thể sợ. Kisuchi ủng hộ lấy mọi người, một tay kết ấn, sau đó hướng mặt đất vỗ. Tuy nhiên mất đi cánh tay phải, nhưng hắn những năm này chưa từng có buông tha đối với mình ma luyện. Thổ độn núi thổ chi thuật, hai cái to lớn đến như là sơn thể đồng dạng bán cầu thể tương hướng tiến lên, đem hai cái né tránh không kịp đại thông linh thú trực tiếp ép thành bánh thịt. Nhìn thấy Kisuchi biểu hiện, Onoki vui mừng gật gật đầu, sau đó đem xúc thế đã lâu diên tần. Trần độn hướng lên trời đường bên bắn ra qua. Hắn cũng phát hiện nam nhân này hẳn là Akatsuki lần hành động này hạch tâm. Mà lại, nếu như phục sinh cần bộ phận thân thể tài năng hoàn thành lời nói, vậy hắn diên tần. Trần độn cũng là nhằm vào bọn họ mạnh mẽ nhất vũ khí. Mogusa đang cùng bên chiến đấu, gặp Onoki thừa dịp chính hắn tiến vào bên thị giác điểm mù lúc dùng ra diên tần. Trần độn không khỏi tâm thần phấn chấn. Có cơ hội, nhưng mà bên giống như là cái ót mọc ra mắt một dạng, quả quyết đem tay phải trong lòng bàn tay nhắm ngay chính mình, một cái thần la thiên trinh đem chính mình đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là lôi ảnh chính mình, kém chút bị khoảng không đại diên tần. Trần độn đánh chúng, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, bất quá gia hỏa này là làm sao làm được, cảm chi năng lực sao? Một bên khác Uzumaki tứ nhân tổ tùy ý phát tiết lửa cháy lực các loại đạn, lết, đạn hỏa tiễn ùn ùn kéo đến. Những này không cần kết ấn liền có thể sinh ra uy lực cực lớn vũ khí để liên quân một phương khổ không thể tả. Dùng viễn trình nhẫn thuật tiêu diệt mấy cái này khôi lỗ. Không được bọn họ cơ quan khải giáp phòng ngự lực quá cao, viễn trình công kích khó mà có hiệu quả. Vậy liền dựa vào gần một chút. Nhưng mà, bọn họ vừa tiếp cận đối phương, liền bị đối phương dưới chân lan tràn ra một loại nào đó chú ấn phù hào trói buộc chặt. Đây là phong ấn thuật, nói đùa cái gì, những khôi lỗi này làm sao sẽ còn phong ấn, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao phong ấn thuật. Chú ý tới Uzumaki tứ nhân tổ bên này tình huống, Terumi mây một cái dung độn dung nham quái chi thuật phun ra. So với năm thuộc tính độn thuật có được mãnh liệt tính ăn mòn dung độn đúng lúc là những khôi lỗi này trên thân tầng kia sắt thép sắc ngoài khắc tinh. Bill bốn người tự nhiên không có khả năng chờ lấy địch nhân đến công kích, có thể chính khi bọn hắn chuẩn bị trốn tránh lúc trước đó bị tạc nát bụi vàng bột phấn chẳng biết lúc nào phiêu đãng đến bọn họ khôi lỗ khe hở bên trong, để bọn hắn trốn tránh động tác dừng một chút. Gặp đến không kịp né tránh, bốn người hé miệng hung mãnh flamethrower từ trong cổ họng bắn ra. Đại bộ phận axit mạnh dung dịch bị thiêu đốt bốc hơi, nhưng còn có một bộ phận rơi vào khôi lỗ trên thân, trong nháy mắt liền toát ra một mảnh bạch vụ, nguyên bản cứng rắn vô cùng cơ giới xác ngoài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện cháy đen vết nứt. Thấy thế, những nguyên bản đó coi là Terumi Mei tuổi trẻ thực lực đồng dạng tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Hảo lợi hại, không hổ là có thể lên làm ảnh giả người. Làm sao cảm giác tiểu cô nương này đều so vị kia hỏa ảnh mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, Konoha phương hướng đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó cái kia dùng ra mộc độn người trẻ tuổi đang bị một đoàn buồn nôn màu trắng vật thể bao vây lấy, khuôn mặt dữ tợn. Nhanh lên cứu người, phải dùng hỏa độn sao? Có thể vạn nhất đem trên người hắn spore dẫn đốt, bọn họ còn dầu dĩ có thể hay không mộ thương thời điểm. Giáp, đột nhiên bắt đầu kết ấn, mộc độn mộc nhân chi thuật. Sau một khắc nhất tôn cự lớn như núi thể đại Phật Mộc Điêu, lấy chấn động không gì sánh nổi hình thức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này, đây chẳng lẽ là Soseki đại nhân dùng qua một chiêu kia sao, quảng cáo? Không, vẫn là kém rất nhiều, nhưng cũng đã rất mạnh. Liền trong lòng mọi người rung động thời điểm, mộc nhân mấy trăm con cánh tay mãnh liệt hướng chung quanh đánh ra. Mỗi một cánh tay đều như là hỏa tiễn, để dày trọng đại mà trong nháy mắt vỡ ra vô số vết nứt. Liên quân một phương ninja võ sĩ một bên bối rối trốn tránh, một bên chửi ầm lên. Vạn Mako M, Konoha tiểu quỷ, ngươi cho ta chú ý một chút, ngươi cái tên này là muốn làm phản sao? Thống khổ dãy dụa thanh âm từ mộc trong thân thể truyền tới. Thật xin lỗi, ta khống chế không chính mình, tốt a, có thể lý, hiểu biết cái giám a, vì cái gì ngươi bị khống chế về sau ngược lại trở nên càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại mộc nhân đỉnh đầu Giê-xu cười nói, đương nhiên là bởi vì ta cùng hắn tương tính cực kỳ tốt a. Hắc Giê-xu sớm đem chính mình từ trên người Bạch Giê-xu rút ra, sau đó để Bạch Giê-xu chính giữa phú tốt nhất. Uzumaki Bạch Giê-xu, thay thế hắn đăng tràng. Dù sao cũng là Shimizu Soseki có khả năng xuất hiện chiến đấu, hắn cũng không muốn đụng tới tên kia. Đang cùng Onoki phối hợp công kích bên, bốn đảo, Mogusa gặp tình hình này, tâm không ngừng chìm xuống dưới qua. Dù hắn đã đầy đủ đánh giá cao Akatsuki, nhưng không nghĩ tới thực lực bọn hắn vẫn là viễn siêu hắn tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì cố kỵ Shimizu Soseki, địch nhân một mực vừa đánh vừa lui, bọn họ rất có thể không phải cái tổ chức này đối thủ. Tuy nhiên dưới mắt không có nghĩa là ngũ đại nhẫn thôn toàn bộ chiến lực, nhưng Akatsuki cũng không nhất định cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng, đồng thời lại không nhịn được nghĩ nói. Nhẫn giới có thể có được hôm nay mặt ngoài yên ổn, đều là bởi vì Shimizu Soseki uy hiếp sao? Cách chương.